Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 829, chương 830, công thành chi chiến. Các vị người chơi xin chú ý, vì chúc mừng liệp sát giả 2 tuần lễ mừng mỗi năm điền. Thú tộc công thành hoạt động sắp xảy ra mở ra, chém giết đại lượng thú tộc thành viên hoặc là ma thú không chỉ có thể thu hoạch được đại lượng công huân danh vọng. Còn có thể có được trò chơi tiền tệ cùng tuôn ra cực phẩm trang bị đến thú tộc công thành. Nghe được cái này phát thanh thanh âm, Lam Phong cùng Túy Hồng Nhan đều là không khỏi hơi sững sờ. Trên mặt hiện ra một vòng hoảng hốt chi sắc đến. Hiển nhiên không nghĩ tới tại liệp sát giả trò chơi hư nghĩ không gian xây xong, toàn diện sửa đổi phần về sau còn có thể như vậy thiết lập. Các vị người chơi xin chú ý. Vì chúc mừng liệp sát giả 2 tuần lễ mừng mỗi năm điền. Thú tộc công thành hoạt động sắp xảy ra mở ra. Chém giết đại lượng thú tộc thành viên cùng ma thú không chỉ có thể thu hoạch được đại lượng công huân danh vọng. Còn có thể có được trò chơi tiền tệ cùng tuôn ra cực phẩm trang bị đến. Hòa theo cái kia phát thanh chi tiếng vang lên, cả tòa thành thị tại lúc này đều lâm vào một trận xôn xao cùng trong chấn động. Sau đó vô số người hướng về tòa thành thị này bốn phía cổng thành chạy đi. Phải biết đi qua liệp sát giả hư nghĩ không gian xây dựng cùng sửa đổi phần hoàn thành, thêm ra hứa nhiều chức năng. Nếu như có thể từ trong trò chơi thu hoạch được một kiện hoàn toàn mới cải tiến cực phẩm trang bị, lời nói, không thể nghi ngờ là đem biến thành bạo phát giàu. Dù sao hiện tại liệp sát giả trong trò chơi tiền vàng có thể trực tiếp tại hệ thống đổi lấy trở thành đô la Mỹ hoặc là hắc tệ, hoàn toàn không cần gì trò chơi khu vực giao dịch loại hình. Bởi vì liệp sát giả bản thân thì xây dựng dạng này một cái bình đài, đề cao thật lớn người chơi tài phú an toàn. Ngao ngao ngao, xông lên a, giờ khắc này, Lam Phong cùng Túy Hồng Nhan vẫn ngồi ở trong phòng, liền xa xa nghe được các người chơi cái kia hưng phấn giống lên một tiếng. Chắc hẳn bọn gia hỏa này muốn đi chống cự thú tộc công thành. Lam Phong tâm niệm nhất động, khởi động menu trợ giúp cản, rất nhanh liền làm rõ ràng cái này thú tộc công thành đến là chuyện gì xảy ra. Nguyên lai liệp sát giả sửa đổi phần về sau, dung hợp mô phỏng hắc ám thế giới trước kia bố cục, thiết lập thú tộc tồn tại, đối địch với nhân loại, lẫn nhau xâm nhập. Bây giờ, vì nghênh đón liệp sát giả trò chơi 2 tuần năm đến, hệ thống liền khởi xướng thú tộc đối nhân tộc tiến công. Thế là liền có được hôm nay thú tộc công thành. Chém giết thú tộc có thể thu hoạch được danh vọng danh khí đổi đổi trang bị thậm chí chuyển hóa làm tiền mặt. Còn có thể tuôn ra cực phẩm trang bị đến. Rất là cường đại. Đi thôi, chúng ta cũng đi xem một chút, hiểu rõ cái này đến là chuyện gì xảy ra về sau. Lam Phong cũng là một mặt hưng phấn cùng chờ mong. Đứng dậy, đối Túy Hồng Nhan mở miệng cười nói. Túy Hồng Nhan đối với cái này thiết lập cũng là đồng dạng cảm thấy hứng thú. Ngay sau đó không khỏi mỉm cười gật gật đầu. Sau đó, Lam Phong cùng Túy Hồng Nhan liền đứng dậy, cất bước hướng về bên ngoài phòng bước đi. Bước đi quá chậm, lên xe đi. Đi ra biệt thự, nhìn về phía trước cái kia hướng về cổng thành dũng mãnh lao tới lít nha lít nhít đám người cùng lao vụt công cụ giao thông. Lam Phong tâm niệm nhất động, trực tiếp từ trong kho hàng triệu hoán đi ra một cỗ phi hành xe gắn máy. Cưỡi đi lên, đối Túy Hồng Nhan mở miệng cười. Đây cũng là liệp sát giả trò chơi sửa đổi phần sau chức năng mới, có thể sử dụng công cụ giao thông. Mà Lam Phong chiếc này huyễn khốc phi hành xe gắn máy hiển nhiên là thời gian chi thần Cronus đưa cho hắn. Dù sao nguyên lai hắn không có sao. Túy Hồng Nhan mỉm cười, gật gật đầu, lập tức ngồi lên phi hành sau xe gắn máy hàng, ngồi vững vàng. Oanh, trong nháy mắt tiếp theo, Lam Phong trong lúc đó khởi động phi hành xe gắn máy. Động cơ tiếng oanh minh âm trong lúc đó vang lên, phi hành xe gắn máy tại lúc này tựa như hóa thành một đầu thiên mã, hướng lên bầu trời bay đi. Tốc độ nhanh đến cực hạn, cái này phi hành xe gắn máy đột nhiên bạo phát đi ra tốc độ làm cho Túy Hồng Nhan thân thể ngồi đứng không vững, hướng về hậu phương ngửa qua, thẳng đến Túy Hồng Nhan tại mọi loại cực kỳ nguy hiểm duỗi ra trắng noãn ngọc thủ ôm Lam Phong thân. Thể, đặt ở ổn định thân hình. Bất quá, bởi vì vừa rồi vọt tới trước lực quán tính, Túy Hồng Nhan thân thể lại là dán tại Lam Phong trên lưng. Trước ngực nàng đôi kia cao ngất trắng như tiết hai ngọn núi càng là tại Lam Phong trên lưng bị đè. Ép biến hình, Lam Phong có thể cảm nhận được rõ ràng phía sau lưng truyền đến mềm mại cảm giác. Càng là có thể tưởng tượng thậm chí cảm nhận được Túy Hồng Nhan cái kia đầy đặn bộ ngực tại chính. Mình trên lưng bị đè ép biến hình tình cảnh. Cái kia mềm mại cảm giác làm cho hắn thoải mái kém chút nhịn không được kêu thành tiếng. Oanh, bất quá. Lam Phong lại cố tự chấn định, khi làm chuyện gì đều không có phát sinh, lại một lần nữa gia tốc, phi hành xe gắn máy tại vô số người chơi rung động mà hâm mộ trong ánh mắt biến mất ở chân trời. Dù sao, dạng này phi hành xe gắn máy bọn họ căn bản chính là ngay cả thấy cũng chưa từng thấy qua. Rất nhanh, Lam Phong cưỡi phi hành xe gắn máy đi vào tiền thưởng thành tòa thành thị này tên Nam Môn. Sau cùng tại vô số người chơi hâm mộ mà ghen ghét trong ánh mắt tại trên tường thành dừng lại. Bạch, Lam Phong vẫy tay một cái. Phi hành xe gắn máy liền biến mất không thấy gì nữa. Bị hắn thu vào trong kho hàng. Gia hỏa kia là ai a? Mỹ nữ kia thật xinh đẹp. Ta qua, phi hành xe gắn máy. Ta nghe nói tựa như là liệp sát giả quan phương đẩy ra bản số lượng có hạn mẹ nó. Gia hỏa này đến là ai? Quả thực cũng là một cái thổ hào a, nhìn lấy cái kia thẳng tắp địa đứng tại trên tường thành Lam Phong cùng Túy Hồng Nhan, không ít người đều là nghị luận ầm ĩ. Dù sao bất luận là Lam Phong cái này một thân trang phục vẫn là Túy Hồng Nhan xinh đẹp đều thật sự là quá mức đáng chú ý một số, mà lại bọn họ đăng tràng phương thức không khỏi cũng quá mức huyễn khốc một điểm. Đối với chung quanh mọi người nghị luận, Lam Phong cùng Túy Hồng Nhan cũng không để ý tới, mà chính là đem ánh mắt nhanh chóng từ bốn phía đảo qua. Lại phát hiện tại trên tường thành đứng đầy lít nha lít nhít người chơi chiến sĩ. Trong tay bọn họ cầm súng máy, súng trường hoặc là súng bắn tỉa bọn người, đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Bạch, mà một bên Túy Hồng Nhan cũng là tại lúc này mỉm cười. Tâm niệm nhất động phía dưới. Tại trong tay nàng hiện ra một thanh xinh đẹp cùng cực màu lam nhạt cải tiến súng bắn tỉa đến. Uyển chuyển dáng người bên trong tại lúc này tản mát ra một cỗ khí tức bén nhọn tới. Nghĩ không ra ngươi lần trước ngã xuống sườn núi ngươi còn ẩn giấu thực lực. Ta liền buồn bực, Tô Tình tiểu nha đầu kia làm sao lại nhận ngươi làm sư phụ đâu. Nhìn thấy Túy Hồng Nhan cái kia tư thế hiên ngang bộ dáng. Lam Phong không khỏi điều mở miệng cười nói. Ha ha, lần trước có ngươi cái này hộ hoa sứ giả ở bên người. Chỗ nào cần phải ta xuất thủ nha. Nghe được Lam Phong lời nói, Túy Hồng Nhan mỹ lệ trên gương mặt hiện ra một vòng mê người cười yếu ớt. Không khỏi điều mở miệng cười. Nói rất đúng, bằng không ta thế nhưng là liền hộ hoa sứ giả đều không thỏa đáng. Lam Phong cười đáp lại nói. Lập tức hắn tâm niệm nhất động phía dưới. Một thanh màu xanh sẫm ngụy trang súng bắn tỉa chính là phù hiện trong tay hắn. Các vị người chơi xin chú ý. Các vị người chơi xin chú ý. Còn có 3 phút, thú tộc đại quân liền tương lai tập. Mời các vị người chơi chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Mời các vị người chơi chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Các vị người chơi xin chú ý. Các vị người chơi xin chú ý. Còn có 3 phút. Thú tộc đại quân liền tương lai tập. Mời các vị người chơi chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Mời các vị người chơi chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Theo Lam Phong cùng Túy Hồng Nhan đều là làm tốt chiến đấu. Hệ thống thanh âm lại một lần nữa quanh quẩn tại vùng chân trời này. Rơi vào mỗi một vị người chơi trong tai. Khiến cho đến bọn hắn trở nên cực độ địa hưng phấn cùng mong đợi. Một bộ dục dịch bộ dáng. Theo hệ thống âm thanh vang lên, ở phương xa cái kia xa xôi trên đường chân trời trên bầu trời đột nhiên dâng lên mảng lớn hắc vụ đến. Đồng thời đại địa bên trên còn nhấc lên trận trận hạt bụi. Hạt bụi bên trong vô số mãnh thú thân ảnh như ẩn như hiện. Có giống như trâu, giống như hổ, có giống dao, có giống báo, một cỗ cường hãn sát lục khí tức từ thân thể bọn họ bên trong khuếch tán mà ra. Đây là thú tộc nhóm đầu tiên đến đây công thành ma thú đại quân. Hữu tình nhắc nhở thú tộc khoảng cách tiền thưởng thành đã không đủ 1.500 mét. Sắp tiến công đến. Giờ khắc này, hệ thống thanh âm lại một lần nữa vang lên. Chỉ là thanh âm kia nhiều mấy phần khẩn trương cùng gấp rút. Cho tiền thưởng trong thành mọi người một loại cực lớn áp bách cảm giác. Liệt hỏa bắn giết. Nhưng mà, hệ thống lời nói phương mới vừa vặn rơi xuống. Trên tường thành một tên hình thể khôi ngô. Trên mặt mọc đầy râu quai nón. Tay nắm một thanh hỏa hồng sắc barret đánh lén đại pháo đại thúc thông qua ống nhắm chuẩn. Phương xa vọt tới cự ngưu. Không chút do dự bóp cò. Ầm, theo chói tai tiếng súng vang lên. Tại mọi người vô số người rung động trong ánh mắt. Cái kia một đầu mãnh thú cự ngưu đầu trực tiếp vỡ ra. Cùng lúc đó, một sợi hào quang màu xám vờn quanh tại cái kia đại thúc bên người. Dung nhập vào trong thân thể của hắn. Ở trên đỉnh đầu hắn cho thấy một cái 10 sổ tự đến. Hệ thống thanh âm lại một lần nữa hiện ra. Người chơi liệt hỏa đại thúc dẫn đầu giết địch. Thu hoạch được một điểm danh vọng. 100 tiền vàng. Ha ha, nghe được hệ thống này âm thanh vang lên. Cái kia liệt hỏa đại thúc nhịn không được cười lên ha ha. Sau đó lại một lần nữa triển khai ám sát. Giết a, thấy thế. Vô số người tại thời khắc này đều trở nên điên cuồng cùng kích động lên. Nhao nhao bóp cò. Đối phương xa vọt tới thú quần nhóm triển khai bắn giết. Thế nhưng là, bởi vì trước mắt khoảng cách phạm vi quá xa duyên cớ. Chỉ có tay bắn tỉa nhóm có thể đánh giết. Những cái kia cầm trong tay súng máy. Súng trường nhóm vũ khí người chơi căn bản là chỉ có thể làm nhìn lấy. Bất quá, may mà mọi người phản ứng đều là không chậm. Rất nhanh liền biến hóa vũ khí. Cầm súng bắn tỉa bắt đầu điên cuồng bắn giết. Vô số viên đạn lít nha lít nhít địa bắn về phía nơi xa thú quần. Từng đầu ma thú lặng yên đang lúc tại đánh lén viên đạn bắn giết dưới ngã xuống. Thế nhưng là cứ việc mọi người bắn giết cực kỳ tinh chuẩn. Nhưng là không có chút nào ngăn cản lại những mãnh thú kia nhóm vọt tới trước cước bộ. Thú quần khoảng cách bên ta thành trì chỉ có 800 mét. Thú quần khoảng cách bên ta thành trì chỉ có 600 mét. Thú quần khoảng cách bên ta thành trì chỉ có 500 mét. Nguy hiểm. Nguy hiểm. Theo thời gian trôi qua, hệ thống gấp rút thanh âm lại là tại lúc này lại một lần nữa vang lên. Không ngừng mà xúc thành trong thành các chiến sĩ. Khiến cho đến bọn hắn khẩn trương mà kích động. Cộc cộc cộc đát phanh phanh phanh. Súng máy quét lấy thanh âm. Đánh lén thanh âm không ngừng mà vang lên. Thế nhưng là thú quần không có chút nào ngừng tự động, càng là có một ít ma thú nương tựa theo cứng. Rắn vô song lân giáp đem viên đạn cho bắn ra ra. Không chút nào có thể lay động đến bọn hắn mảy may. Giống theo khoảng cách song phương càng ngày càng gần. Gầm lên giận dữ lại là bỗng nhiên từ trong bầy thú vang lên. Hiu hiu hiu theo cái này nộ hống chi tiếng vang lên. Một đám cưỡi chiến hổ toàn thân che kín hình xăm. Cầm trong tay chiến cung thú nhân lại là từ trong bầy thú bỗng nhiên xông ra. Sau đó dựng cung bắn tên. Vô số mũi tên đối tiền thưởng thành bao phủ mà đến. Đầy trời mưa tên chiếu nghiêng xuống. Khiến cho đến trên tường thành các chiến sĩ sắc mặt đại biến. Hiện ra một cỗ nồng đậm trong nguy hiểm tới. Suy kéo, một tên người chơi biến thành chiến sĩ không tránh kịp. Bị mũi tên bắn trúng. Trong miệng hắn phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Thân thể trong lúc đó trở nên mờ đi. Hóa thành từng sợi khói đen biến mất không thấy gì nữa. Hiển nhiên là chết. Cái này không chỉ là một trò chơi. Càng là một trận chủng tộc tôn nghiêm chi chiến. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.